Em không cần thật nổi bật, nổi bật, nổi bật. Nhưng không em trời tối mất, tối mất, tối mất. Ay, bay, I do not like anh đây đâu dễ say nắng một ai. Là kẻ cướp tài ba để cho anh tối ngày phải điều tra em muốn say không. Nếu ghét vị đắng hay để anh thổi cồn vào môi em. Anh biết đêm khuya đường về thì vắng hay dần đâu đó đợi khi trời nắng. Hey, talk to me babe. Mình tình yêu hay là tình đồng chí? Sao thì hợp lý, vì anh trả phí. Ý em sao nói đi còn ngại gì. Giờ thì hỏi mi hót hót hót liễu lo. Em là nắng thiếu vắng bấy lâu. Giờ thì hỏi mi hót hót hót liễu lo. Anh chỉ muốn ta cuốn lấy nhau. Yêu em như anh yêu công việc. Mỗi khi cạnh em anh chỉ muốn ta vào việc. Chuyện nào không cần thiết thôi anh không cần biết. Nếu vấn đề là em thì chuyện này đặc biệt. Đứng lên từ đất Phú Yên, anh chỉ thích làm đâu có nói liên thuyền. Anh có thể làm em vui đến phát khóc, thay vì phải cười giống như bao nhiêu người. Hắn có thể xa em trong phút chốc nếu em trách móc anh ngốc khi yêu em. Tem ai mà không cần phim, nhưng mà anh chỉ yêu mình em. Em chẳng phải là game, anh không giải thích em cứ nhìn xem. Hay đời nói anh qua nhiều phiên bản, nhưng mà em thấy anh chẳng liên quan. Thôi cũng kệ đời nó còn miên man, không có anh thì đâu có chuyện màng. Em cứ mất tim anh rồi, anh mắt đo theo anh nhìn thính rồi. Say em rồi đâu hay, anh như lạc lối chỉ muốn yêu em thôi. Cho anh bên em, như bơm phim men. Xua đi đêm đen em tỏa sáng thật là thương. Này anh nói nhỏ em đã yêu và đã thương. Chẳng liên quan, chẳng có liên quan. Thôi cũng kệ đời nó còn miên man. Đời nó miên man. Không có anh thì đâu có chuyện bàn. Đâu có chuyện bàn. Hey. Dính thính dính thính rồi. Ê anh dính thính dính thính rồi. Đây dính thính dính thính. Anh đã dính đúng chung thính.